Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2934, chương 2935, tự tìm đường chết. Trong thông đạo, quang mang sáng lên, hai bóng người, từ trong thông đạo chậm rãi đi ra, Đông Dương Lĩnh Ninh Lan Niết Hồn Điện chúng, gặp qua Vân Nghê Đại Nhân, gặp qua Phong Duệ Thiếu Tể. Đông Dương dẫn Tây Thần bọn người, đối với hai người hành lễ, người tới là một cái dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, khí chất phi phàm, mà phía sau hắn thiếu niên, thì là một mặt kiệt ngạo chi sắc, trước mắt những này đại đế tôn, trong mắt hắn phảng phất không đáng một đồng. Vân Nghê khẽ vuốt cằm nói, Đông Dương huynh vất vả rồi. Đông Dương liên tục nói không dám. Trong đám người, Diệp Viễn nhiều hứng thú đánh giá đến Vân Nghê. Hắn nghe nói, nàng này danh xưng là hồn tộc bên trong, tiếp cận nhất chúa tể cảnh một trong mấy người. Tại hồn tộc bên trong, địa vị không phải bình thường. Nàng tại một đám cường giả ở giữa, phảng phất tiên tử trên trời, không thể chạm đến, đi vào Niết Hồn Điện. Một đám người phân chủ khách ngồi xuống. Vân Nghê liếc mắt liền thấy được trong đám người Diệp Viễn. Không hề bận tâm nói. Ngươi nói, hư hư thực thực nhân uân hồn thể. Chính là hắn sao? Đông Dương nói. Vân Nghê đại nhân mắt sáng như đuốc. Hắn chính là Diệp Viễn. Sư tôn, không cần nhìn. Khẳng định cũng là ngụy bất diệt thể. Ngoại giới bọn gia hỏa này. Mấy ngàn mấy vạn năm gặp một cái đặc thù hồn thể. Liền ưa thích nhất kinh nhất xả. Bọn hắn không biết. Chúng ta bất diệt hồn vực cách mỗi 80-100 năm. Liền sẽ ra một cái đặc thù hồn thể. Giống như vậy ngụy bất diệt thể. Cũng không biết ra bao nhiêu cái rồi. Những này đồ nhà quê. Thật đúng là coi là bất diệt lão tổ hồn thể. Là người người đều có thể thức tỉnh. Phong Duệ một mặt khinh thường nói. Lời vừa nói ra. Tất cả mọi người ở đây đều rung động không thôi. Cách mỗi 80-100 năm, liền sẽ ra một cái đặc thù hồn thể. Cái này tần suất cũng quá cao a. Đây chẳng phải là nói, bất diệt hồn vực bên trong, giống Diệp Viễn dạng này thiên tài, khắp nơi đều có. Bọn hắn phát hiện, Phong Duệ một câu, đã lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Phong Duệ nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, càng là một mặt khinh thường nói, 80-100 năm tính là gì? Gần nhất 10 năm, bất diệt hồn vực ra đời 7 cái đặc thù hồn thể. Trong đó còn có một cái, gần với bất diệt lão tổ nhân uân hồn thể. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, liền liền Đông Dương Đại Đế Tôn cũng là một mặt kinh ngạc. Đặc thù hồn thể, như thế không đáng tiền sao? Trên thực tế, bọn hắn những Niết Hồn Điện này điện chủ, đối với bất diệt hồn vực sự tình, biết đến cũng cực ít, không có tình huống đặc biệt, bọn hắn là không có tư cách tiến vào bất diệt hồn vực. Bọn hắn, chẳng qua là bất diệt hồn vực dùng để thống trị thiên hạ công cụ mà thôi. Ninh Lan Niết Hồn Điện nhân tài thiếu thốn, thì càng là bị biên giới hóa, đối bất diệt hồn vực sự tình. Căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng, thế nhưng là phục thiên chúa tể hắn. Ha ha, các người thật sự cho rằng, phục thiên chúa tể chỉ là dựa vào hồn thể, liền có thể chứng đạo chúa tể. Các ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Nếu như chúa tể cảnh dễ dàng như vậy, sư tôn hắn đã sớm bước vào chúa tể chi cảnh rồi. Phong Duệ cười lạnh nói. Vân Nghê thản nhiên nói, Phong Duệ không có lừa các ngươi, bất diệt hồn vực bên trong, đặc thù hồn thể đích thực không tính là gì. Đương nhiên, hồn thể có mạnh có yếu, phục thiên chúa tể bá thiên hồn thể đích thực cực mạnh, mới có thể giúp hắn bước vào chúa tể chi cảnh, mà yếu, thậm chí liền 10 rèn cũng không bằng. Vân Nghê cũng không có nhiều lời. Hiển nhiên cảm thấy những vật này bọn hắn biết rồi. Cũng vô dụng, những lời này, phảng phất vì mọi người mở ra mặt khác một cái đại môn. Bọn hắn mới biết được, nguyên lai hồn thể còn có nhiều như vậy nói ra. Chỉ là, đặc thù hồn thể cách bọn họ, vốn là cực xa, đến mức chúa tể cảnh cái gì, liền càng thêm xa không thể chạm rồi. Lúc này, Đông Dương Đại Đế Tôn trong lòng khẽ thở dài một cái. Hắn đối Diệp Viễn là bất diệt hồn thể, đã không ôm hy vọng gì. Người ta cũng nói, loại này ngụy hồn thể rất nhiều. Thì ra là thế, Đông Dương thụ giáo. Bất quá, Diệp Viễn chỉ một ánh mắt, liền giết chết một cái 10 rèn cường giả. Hắn hồn thể cũng không yếu a. Đông Dương nói, hứ, Phong Duệ nhịn không được cười ra tiếng. Nói, các người ngoại giới chỉ là một cái 10 rèn, cũng coi như cái gì cường giả sao? Ta giết một cái 10 rèn, một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi. Tiểu tử, đem ngươi hồn thể hiện ra một cái, nhường sư tôn nhìn xem, chỉ cần không phải rác rưởi hồn thể, liền có thể theo chúng ta đi rồi. Cái kia thái độ, tựa như là đến khỉ làm xiếc đồng dạng. Diệp Viễn nhịn không được nhướng mày. Đông Dương gặp Diệp Viễn nhíu mày, thúc giục nói, Diệp Viễn, mau mau thi triển một chút ngươi hồn thể a, còn đứng ngây đó làm gì? Vân Nghê đại nhân giá lâm, đây chính là cơ hội khó được a. Diệp Viễn trầm mặc như trước không nói. Phong Duệ thấy thế cười lạnh nói, thu hồi ngươi điểm này đáng thương tự tôn đi. Càng là cường đại hồn thể, ngụy hồn thể thường thường yếu có thể. Không ngoài sở liệu, ngươi hẳn là rác rưởi nhất hoàng cấp hạ phẩm hồn thể. Cho ngươi mặt mũi, ngươi còn không biết xấu hổ rồi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, liền ngươi bộ dáng này, đi bất diệt hồn vực, trừ bỏ bị người đánh chết, không có con đường thứ hai có thể đi. Diệp Viễn vẫn không có nói chuyện, mà là nhìn về phía Vân Nghê Đại Đế Tôn. Vân Nghê Đại Đế Tôn thản nhiên nói, truyền ngôn thường thường có nhiều sai lầm, ngươi hay là thi triển một chút đi. Lúc này, Diệp Viễn mở miệng nói, không biết Phong Duệ thiếu tể hồn thể lại là cấp bậc gì? Phong Duệ cười nhạo một tiếng, ngạo nghễ nói, đã sớm biết ngươi có câu hỏi này, ngươi hãy nghe cho kỹ, cũng đừng dọa đến tè ra quần. Hồn thể chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp, mỗi một cấp lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm, bản thiếu tể hồn thể chính là thiên cấp trung phẩm. Lời vừa nói ra, Niết hồn điện bên trong nháy mắt nổ. Bọn hắn lúc này mới biết được, đặc thù hồn thể ở giữa chênh lệch lại to lớn như thế. Hồn thể phân chia cũng không có lưu truyền đến ngoại giới, bởi vì đối với ngoại giới mà nói, căn bản không có tất yếu. Lần này Niết hồn điện đám người cuối cùng là tăng kiến thức. Bất quá bọn hắn càng thêm sợ hãi than là, Phong Duệ phẩm cấp vậy mà cao như thế. Ai, chúng ta còn tưởng rằng Diệp Viễn đã là hồn tộc đệ nhất thiên tài rồi. Nguyên lai là chúng ta kiến thức nông cạn. Đúng vậy a, Diệp Viễn cái này có chút tự rước lấy nhục. Bất diệt hồn vực thiên tài, quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng a. Ngoặc kép, lúc này bọn hắn đối với Diệp Viễn đã không ôm hy vọng gì. Trước đó, bọn hắn coi là Diệp Viễn hồn thể là độc nhất vô nhị, mà lại một chiêu giết chết Tần Thế Thiên, tự nhiên có thể là bất diệt hồn thể. Có thể hiện tại xem ra, cơ hồ nhất định là ngụy bất diệt hồn thể rồi. Hơn nữa, còn là rác rưởi hồn thể. Diệp Viễn lại là thờ ơ, thản nhiên nói, phải không? Nếu Phong thiếu tể lợi hại như thế, cái kia không ngại đến nghiệm chứng một chút ta hồn thể có phải thật vậy hay không rác rưởi? Ngươi không phải muốn khỉ làm xiếc sao? Cái kia cùng một chỗ hạ xuống đùa nghịch đi. Ta Diệp Viễn, sợ quả ai đến, liền xem như ngụy bất diệt hồn thể thì như thế nào? Phong Duệ tầm mắt phát lạnh, nói, tiểu tử, mặc dù ngươi là rác rưởi hồn thể, ở trong bất diệt hồn vực cũng không tính là gì. Nhưng, thức tỉnh hồn thể tại ngoại giới, dù sao không phải một chuyện dễ dàng. Nhường bản thiếu tể đến nghiệm chứng, hậu quả ngươi chỉ sợ đảm đương không nổi. Diệp Viễn cái này là đang gây hấn với hắn thiếu tể uy nghiêm rồi. Mà lại, hắn phong duệ thế nhưng là đế cảnh cường giả. Chỉ là sâu kiến, cũng dám khiêu khích hắn tôn nghiêm. Diệp Viễn chỉ là thản nhiên nói, yên tâm, ta gánh chịu lên, xin mời phong thiếu tể ra tay đi. Phong Duệ cười lạnh một tiếng, nói, rất tốt, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy bản thiếu làm thịt liền tiễn ngươi một đoạn đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.